Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 834, chương 834, phong ấn ma thần. Mắt thấy ma thần chậm rãi đứng dậy, các người chơi cùng nhau che miệng, đầy mắt không dám tin, thậm chí là dị thường kinh khủng, bởi vì bọn họ cũng đều biết, trong đại điện phe mình trận doanh nhân số tuy nhiều, thế nhưng là dù ai cũng không cách nào lại ngăn cản cái này ma thần muốn làm gì thì làm. Các người chơi dọa đến ào ào lui lại, núp ở phía xa không dám tới gần. Tránh ra, thánh nữ bỗng nhiên mở miệng quát nói. Trên bậc thang trong đám người, một cái thon dài uyển chuyển nữ tử bóng người xông ra. Cũng bay thẳng hướng thật cao giữa không trung. Tham lang, bổn tọa tới khiêu chiến ngươi. Thánh nữ giọng dịu dàng quát to. Cái gì? Tham lang ma thần kinh ngạc nhìn về phía giữa không trung. Chỉ thấy một đạo băng lam ánh sáng trên không trung lập lòe. Lộng lẫy quang mang để hắn không thể không thân thủ ngăn trở hai mắt. Bạch, một vệt sáng xanh theo thánh nữ trong tay phải hướng phía dưới bắn ra. To lớn vầng sáng xanh lam trong nháy mắt liền đem ma thần thân thể toàn bộ bao phủ. Thánh nữ rốt cục xuất thủ. Các người chơi nhìn kinh hỉ vạn phần, minh minh bạch bạch, chấn thiên ấn ném qua đến. Thánh nữ quát lớn, biết, Lý Minh giơ hai tay lên, một vệt kim quang lập lòe, kim sắc mới ấn bị hắn nâng quá đỉnh đầu. Cũng dựa theo thánh nữ trước đó yêu cầu, nhanh chóng hướng về không trung ném ra, ném phương hướng chính là ma thần đứng mặt đất lập tức trên không. Kim quang bay lóe, kim sắc mới ấn vừa mới vọt tới không trung, thánh nữ tay trái vươn ra, xa xa chỉ hướng kim quang lập lòe chỗ, một đạo tỉ mỉ màu xanh lam quang trụ cấp tốc liên tiếp tại nàng ngón tay cùng kim ấn ở giữa. Kỳ quái cảnh tượng lập tức xuất hiện, phương này còn giấu thế mà treo lơ lửng giữa trời đình chỉ bất động. Một đạo màu xanh lam ánh sáng liên tiếp con dấu cùng thánh nữ giữa ngón tay. Thần ấn không gian, mở, thánh nữ lần nữa một tiếng khẽ kêu. Màu xanh lam quang hệ một đạo huyễn quang lưu động, không ngừng tuôn hướng con dấu bên trong. Đồng thời, thánh nữ tay phải giơ lên cao cao. Màu xanh lam quang trụ y nguyên bao phủ tại ma thần trên thân thể. Dường như để ma thần thân thể bị một tầng băng cứng phong ấn. Người khác thấy không rõ lắm tình huống bây giờ. Lý Minh trong lòng lại là vô cùng minh bạch. Thánh nữ ngay tại mượn nhờ thủy thần chi linh lực lượng. Lấy nước thần chi lực tạm thời để ma thần bị giam cầm mấy giây. Mà cái này mấy giây thời gian. Thánh nữ còn muốn mở ra chấn thiên ấn thần lực đối phó ma thần. Trung gian mỗi một vòng đều không thể xuất hiện sai lầm. Nếu không, hôm nay liền không còn có người có thể đối kháng ma thần. Mắt thấy chấn thiên ấn treo lơ lửng giữa trời ngừng trên không trung. Mà ma thần cũng tạm thời bị thủy thần chi linh phong ấn chặt. Lý Minh cái này là hoàn toàn yên tâm lại. Vừa mới bắt đầu hắn chả lo lắng thủy thần chi linh không cách nào khống chế ma thần. Bây giờ thấy cảnh này, hiện tại liền chờ chấn thiên ấn bị thủy thần chi linh thần lực mở ra. Đến đón lấy thì nhìn chấn thiên ấn đến cùng có hay không thánh nữ nói tới uy lực lớn như vậy. Chỉ thấy thánh nữ tay trái ở giữa lam sắc quang mang càng phát ra lóe sáng. Kết nối lấy chấn thiên ấn màu xanh lam ánh sáng đột nhiên biến đến càng ngày càng thô to. Kim sắc đại ấn phía trên kim quang bỗng nhiên lập lòe. Một đoàn kim quang hướng về mặt đất nhanh chóng bao phủ xuống. Đùng đùng, sao không rớt? Lúc này, thủy thần chi linh phong ấn ma thần trạng thái thời gian vừa tốt đi qua. Ánh sáng màu lam tiêu tán. Từng khối vỡ vụn tàn đá lạnh rơi xuống mặt đất. Các người chơi trước mắt tham lang ma thần theo màu xanh lam trong cột ánh sáng rõ ràng hiển lộ ra. Một khối to lớn hình vuông băng khối bên trong. Người áo đen ảnh bị đóng băng bên trong. Bất quá ma thần lực lượng không thể khinh thường. vừa có thể tự do hoạt động về sau. Hắn đã bắt đầu ra sức giãy giụa lấy. Cự khối băng lớn phía trên lập tức răng đầy vô số vết rách. Càng nhiều tàn đá lạnh ngã rơi xuống mặt đất. Mắt thấy ma thần nhiều nhất cần 4-5 giây liền có thể tranh đoạt hàn băng phong ấn. Mà giữa không trung kim sắc đại ấn tản mát ra kim quang cũng càng phát ra chói mắt. Thẳng đứng bao phủ xuống nhàn nhạt kim sắc quang trụ, càng thêm biến đến kim quang lập lòe lên, đợi đến tất cả băng cứng bị ma thần cấp tốc đẩy ra. Hắn thân thể vừa mới khôi phục tự do trong tích tắc. Kim sắc quang trụ lần nữa đem hắn bao khỏa bên trong. Đây là vật gì? Ngươi muốn làm gì? Tham lang ma thần cũng biết tình huống không ổn. Hai mắt toát ra kinh khủng thần sắc. Bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, gào thét lớn hỏi. Tham lang, bổn tọa hảo ngôn khuyên bảo. Ngươi lại khư khư cố chấp. Bổn tọa chỉ có thể lấy loại phương pháp này ngăn cản ngươi hành động. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi sẽ không bị giết chết, mà chính là để ngươi đổi chỗ khác an tâm tu luyện đi. Thánh nữ cười nhạt một tiếng, tay phải đột nhiên vung lên, lung lay chỉ hướng kim sắc đại ấn. Vầng sáng xanh lam rời tay bay ra, nàng đã đem còn lại tất cả nước thần chi lực toàn bộ chuyển vận đến chấn thiên ấn bên trong. Bạch, lộng lẫy kim quang lần nữa lập lòe. Toàn bộ đại điện trên không, kim sắc đại ấn bên ngoài một mực có một tầng nhàn nhạt kim sắc ánh sáng bao phủ. Lần này lại là kim quang diệu mục đích, dường như một vòng kim sắc tiểu thái dương đồng dạng, đem trọn cái đại điện biến thành vàng rực một mảnh. Tất cả các người chơi cũng không thể không sử dụng hai tay ngăn trở kim quang. Nhưng y nguyên vẫn là nhìn chằm chằm ma thần tình huống. Sợ nhắm mắt lại thì bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn. Bị kim sắc quang trụ bao khỏa ma thần, các người chơi có thể nhìn đến hắn lo lắng bóng người tại bên trong cột ánh sáng bốn phía xông loạn. Nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra. Hắn thủy chung không dám lao ra, gấp giống như là con ruồi không đầu đồng dạng, lại như cũ trốn không thoát kim quang khống chế. Theo thành nữ đem toàn bộ thần lực quán thâu đến kim ấn phía trên một khắc này. Kim sắc quang trụ càng phát ra lóa mắt. Các người chơi cũng triệt để không nhìn thấy bên trong hắc ảnh. Ngươi muốn đem ta làm đi nơi nào? Đây rõ ràng cũng là một cái phong ấn không gian. Ma thần thê tiếng giống thảm tại kim quang bên trong vang lên. Bổn tọa không biết hại ngươi. Rời xa giết hại cùng chiến tranh. Mới có thể để cho ngươi tìm tới tu luyện chân lý. Thánh nữ cười nhạt một tiếng. Bóng người từ không trung chậm rãi rơi xuống. A, ta không muốn rời đi. Có bản lĩnh cùng ta quyết nhất tử chiến. Tham lang ma thần thê lương hô to. Nhưng thanh âm lại càng ngày càng nhỏ. Tựa như là càng chạy càng xa đồng dạng. Bạch. Kim quang trong nháy mắt bị treo lơ lửng giữa trời kim sắc đại ấn hấp thu. Toàn bộ trong đại điện khôi phục bình thường, nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, theo kim quang biến mất, mà thần thế mà cũng rất là kỳ lạ mất tích, mà hư không bên trong kim sắc đại ấn, cũng chậm rãi hướng về trên bậc thang bay đi, biến mất ở phía trên trong đám người. Lý Minh nhìn lấy chấn thiên ấn trở lại chính mình trong bao. Hắn hiện tại vẫn là một mặt chấn kinh, không thể tin được chấn thiên ấn thế mà nắm giữ lớn như vậy thần lực. Liền ma thần đều bị nó tùy tiện hàng phục, ma thần đến tột cùng đi chỗ nào? Thánh nữ nói tới chấn thiên ấn không gian vậy mà thật tồn tại. Hắn vừa mới thế nhưng là nghe được rất rõ ràng, ma thần câu nói sau cùng là không muốn rời đi, hắn rõ ràng biết mình là muốn đi một địa phương khác. Mà lại đi về sau sẽ rất khó trở lại. Ma thần còn nói qua, đây rõ ràng là một cái phong ấn không gian. Xem ra chấn thiên ấn năng lực, hắn chả phải cẩn thận nghiên cứu một phen. Minh ca, ma thần đi chỗ nào? Tịch mịch như yên hiếu kỳ hỏi. Mau đưa người cái kia con dấu lấy ra nhìn xem. Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Đừng làm rộn, chuyện này một hồi lại nói. ma thần đã tiêu diệt. Ta nắm chặt đi xem một chút Cẩm Ti cùng Tỳ Hưu. Còn có hai vị thần tộc trưởng lão tình huống. Các ngươi mang theo hai vị trưởng người cùng tất cả mọi người nhanh đi thánh điện giúp đỡ. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Minh bạch. Tất cả các người chơi hưng phấn gật đầu nói. Cái này tốt. Hoàng cung chi loạn theo ma thần bị phong ấn. Tương đương đã giải quyết triệt để hoàn tất. Hiện tại chỉ còn lại thánh điện địch nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.